High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Thủy Chi Tinh Linh Vương. Trong rừng rậm nơi nào đó, lộ ra tại trước mắt mọi người là liếc mắt trong suốt nước suối. Mặt nước trên lan tăn lấp lánh mà lóe lên lấy huy hoàng. Chỉ là nhìn xem liền nhượng người cảm giác thần thánh. Thiếu niên, mong đợi đi. Ta giới thiệu cho ngươi Sử Ma chính là ở tại nơi này trong hồ Thủy Chi Tinh Linh. Andin, thu liễm khí tức núp ở nước suối bên cạnh trong bóng ma. Zaitoji nhỏ giọng hưng phấn nói. Ồ nha, xuất hiện, nước suối bắt đầu phát quang. Andin liền muốn xuất hiện. Mọi người cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy mặt nước trên quả nhiên bắt đầu tản mát ra một trận diệu nhãn quang huy. Sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ mặt nước dưới thăng lên. Tóc dài màu vàng kim, cao lớn hình bóng, mặc dù trong tâm mọc lên một tia không ổn dự cảm. Nhưng khi Thủy Chi Tinh Linh chợt xoay người lại bày ra ra cô ấy là hùng tráng thân hình lúc, vẫn là thiếu một chút đám đông con mắt đều nhanh chóng mù. Không tệ, đây chính là chỉ phi thường hiếm hoi cường tráng Andin đây. Tiểu tử ngươi kiếm. Zaitoji mặt đầy kích động hưng phấn. Bất quá người khác chính là không còn gì để nói. Mặc dù cái này Andin là phát ra lấy cường đại khí tức, nhưng hình tượng này cũng uy mãnh đến có chút quá mức chứ. Hơn nữa trong truyền thuyết Thủy Chi Tinh Linh Andin không phải kiêm cụ trong suốt tâm hồn cùng dung mạo. Xinh đẹp, là chữa trị hệ thiếu nữ một dạng tồn tại sao? Một cái này thấy thế nào đều có chút khác loại a. Tenla, nếu không chúng ta vẫn là đổi lại một loại chứ. Ngay cả Akeno đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đề nghị lấy nói. Nhưng mà, Tenla chính là lắc đầu một cái. Không cần, ta Sử Ma chính là Andin. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla từ trong bóng ma đi ra. Sau đó hướng lấy trong hồ Andin đi tới. Trợn mắt hốc mồm, Akeno chúng nữ đều không khỏi mặt đầy ngạc nhiên. Lẽ nào Tenla thật đối? Đúng, cái này loại uy mãnh nữ hán tử loại hình cảm hứng thú hay sao? Ngược lại Zaitoji cười ha ha phi thường đồng ý. Ha ha ha, tiểu tử, người quả nhiên có nhãn quang. Mau đưa cái kia Andin bắt ký kết khế ước đi. Không, ta chỉ nói là ta Sử Ma quyết định là Andin. Nhưng một cái này có thể còn chưa đủ tư cách. Trong miệng nói nhượng người không hiểu lời nói. Tenla nâng lên một cái tay đến, chỉ thấy một mặt màu xám vòng xoáy xuất hiện ở Tenla đầu ngón tay. Sau đó TA một tiếng chính là một thanh ma kiếm từ trong vòng xoáy phóng xuất hiện. Mang theo kia ác liệt thế đánh chúng trong hồ Andin, nhìn một chút trước ngực mình cửa động. Andin mặt đầy mù mờ vẻ mặt, sau đó rầm một tiếng lại hóa thành nước đoàn rơi xuống nước đến trong hồ. Tenla đột nhiên việc làm nhượng tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bất quá còn không đợi nói cái gì. Toàn bộ mặt hồ đều sôi trào. Sau đó từng con Andin từ mặt nước dưới thăng lên. Tất cả tràn đầy địch ý mà căm tức nhìn lấy Tenla. A, ngu ngốc, xú tiểu tử ngươi đều làm gì a? Chọc giận sở hữu Andin. Cái này dưới chúng ta có phiền toái. Cứ việc Andin bình thường đều so sánh ôn hòa, nhưng nếu là phát động giận tới nói cũng so với một dạng ma vật đáng sợ. Zaitoji đều sắp bị Tenla cho tức chết, kêu la om sòm lấy liền chuẩn bị chạy trốn. Rias, Akeno cùng Tosa chúng nữ đều lắc mình đến Tenla hai bên. Từng cái ngưng thần giới bị cùng nổi giận Andin lẫn nhau giằng co. Mặc dù các nàng không biết rõ Tenla mới vừa rồi tại sao muốn làm như vậy, nhưng lại biết rõ hắn nhất định có hắn lý do. Yên tâm đi, đại thúc, liền điểm này trình độ đối thủ coi như không trên phiền toái. Khẽ cười một tiếng, Tenla chính là không có đem trước mắt Andin nhóm để trong lòng trên. Gõ ngón tay, nhất thời từng mặt màu xám vòng xoáy xuất hiện ở không trung. Từng chuôi ma kiếm chậm rãi từ trong vòng xoáy vươn ra. Sau đó tại Tenla ý niệm dưới phong tỏa trong hồ sở hữu Andin. Song phương ánh mắt đụng nhau. Điện quang nổ tung. Mắt thấy một trận đại chiến xúc thế đãi phát. Bất quá đang lúc này. Tất cả dừng tay đi. Gió xuân giống như nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Sau đó lại là một cái Undine từ trong nước thăng lên. Cùng còn lại Undine khác nhau. Cái này Undine có lấy dáng người yểu điệu, mỹ lệ dung nhan. Một thân Mizuiro trường sa phối hợp lấy kia Mizuiro tóc mềm. Từng cái nước chảy duy băng trôi lơ lửng trên không trung. Nhìn qua giống như là trong nước nữ thần nhất giống như thánh khiết thêm cao quý. Ở nơi này chỉ Undine sau khi xuất hiện. Còn lại Undine đều một gối chạm đất. Hướng nàng hành lễ chí kính. Ta chính là nơi này thủy chi tinh linh vương. Đám ác ma a, còn không nên thương tổn ta con dân. Đối với còn lại Undine hạm gật đầu. Ánh mắt lại hướng về Tenla mọi người. Undine nữ vương mở miệng nói. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ là tới tìm sử ma. Cũng không muốn tùy ý đưa tới tranh đấu. Quan sát lấy kia xinh đẹp lại cao quý nước nữ vương. Tenla cũng tiêu tan không trung màu xám vòng xoáy. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là làm dẫn ra trong hồ kia nhất nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên mục đích đạt tới Tenla tự nhiên cũng sẽ không lại tùy ý công kích. Trẻ tuổi ác ma a, người khí tức cho dù là ta cũng cảm thấy lòng rung động. Có thể trở thành ngươi cường giả loại này sử ma là chúng ta Undine vinh hạnh. Ta sẽ để cho ta tộc mạnh nhất chiến sĩ đi theo ngươi. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Sau đó Undine nữ vương nói. Bất quá, Tenla chính là lắc đầu một cái. Còn lại Undine còn chưa có tư cách làm ta sử ma. Undine nữ vương, ta nhìn chúng là ngươi. Liền do ngươi làm ta sử ma đi. Tenla kia bá đạo lời nói nhượng bốn phía cũng vì đó yên tĩnh lại. Vừa mới chậm và bầu không khí cũng lần nữa khẩn trương. Sở hữu Undine nhóm đều vô cùng căm tức nhìn mà chừng lấy Tenla. Rias cùng Akeno nhìn lên trò hay. Yêu cùng Nen chúng nữ chính là ở bên cạnh kêu lấy Tenla đại nhân cố gắng lên. Chỉ có Zaitoji đứng ở một bên há hốc miệng hoài nghi mình có phải hay không nghe sai. Mới vừa rồi tiểu tử kia nói cái gì? Hắn phải nhượng Undine nữ vương làm hắn xử ma. Này này, mặc dù so sánh lại không trên Chaos Kama Dragon cùng Hydra những thứ ở trong truyền thuyết tồn. Tại, nhưng Undine nữ vương cũng không phải ai cũng dám trêu chọc. Một khi phát động giận tới coi như là thượng cấp ác ma cũng không thể chịu đựng nàng lực lượng. Gặp người chết, thật gặp người chết, bất quá. Làm là người trong cuộc Undine nữ vương nghe được Tenla kia bá đạo tiên ngôn sau chính là vô cùng bình tĩnh, kia đối như nước suối trong con ngươi cũng không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Nói, trẻ tuổi ác ma a, chúng ta Undine cả đời chỉ có thể đi theo một vị master. Nếu như ngươi nghĩ để cho ta trở thành ngươi sử ma, vậy nhất định phải đạt được ta công nhận. Không nghĩ giống như trong tức giận nổi giận ngược lại. Có chút ngoài ý muốn. Tenla trên mặt cũng hiện lên một tia đăm chiêu. Vậy ta muốn như thế nào mới được ngươi công nhận? Quy tắc đơn giản. Chỉ cần tuân theo cổ xưa khế ước. Chiến thắng ta liền có thể. Undine nữ vương mặt đầy nghiêm nghị. Hắc, vậy cứ như thế làm đi. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla chính là mặt đầy nụ cười tự tin. Không có gặp phải cũng không tính. Tất nhiên hiện tại gặp phải. Như vậy cái này thủy chi tinh linh vương sử ma hắn liền không khách khí thu hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.